Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 295, cửu thế thần châm 2. Triệu Quốc Thắng là ai? Cái kia tại cả nước phạm vi bên trong, đều là được hưởng tiếng tăm danh y a. Thế nhưng là, như thế một cái danh y, bây giờ lại muốn biến thành trợ thủ trình độ. Khiến tại chỗ người có thể không trợn mắt hốc mồm sao? Đây chính là bọn họ viện trưởng a, mà lại đại biểu cho bọn họ bệnh viện, thì liền Ngô đều cho rằng Triệu Quốc Thắng chiêu này chơi lại là có chút quá mức. Hắn thậm chí đều muốn nhắc nhở, nhưng là ở cái này trong lúc mấu chốt, hắn lại không thể nhắc nhở, khiến hắn vì Triệu Quốc Thắng cảm thấy sốt ruột. Bất quá Triệu Quốc Thắng lại không để bụng, hắn tận mắt nhìn đến nghỉ mát rõ ràng y thuật, hạ minh y thuật chi tinh xảo, thì liền hắn đều cảm thấy không bằng. Hạ minh y thuật thật sự là quá mạnh, cho nên hắn ngược lại là không lấy vì cho hạ minh trợ thủ là một kiện rất mất mặt sự tình. Ngược lại hắn chả vô cùng tự đắc, nếu như bị hắn người biết giờ này khắc này, Triệu Quốc Thắng ngạch ngươi tin ý nghĩ. Đoán chừng phải sụp đổ đi, một cái viện trưởng, vậy mà nguyện ý cho người ta trợ thủ, mà lại viện trưởng này vẫn là Triệu Quốc Thắng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện tức giận, có chút tỉnh táo, thậm chí tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tốt, Hạ Minh sau đó đi đến một vị học sinh trước người. Triệu Quốc Thắng vội vàng cầm lấy ngân châm đi tới, vội vàng nói. Hạ đại sư, muốn không để bọn họ đi ra ngoài trước. Hạ Minh nhìn xem những thầy thuốc này. Cái này theo tới thầy thuốc có không ít. Có điều Hạ Minh thuận miệng nói. Chỉ cần bọn họ quản trụ miệng mình. Không cần nói liền có thể. Ai nói chuyện, thì lập tức mời đi ra ngoài. Bất quá ta thi châm quá trình bên trong tốt nhất đừng nói chuyện. Xảy ra chuyện các ngươi muốn chính mình chịu trách nhiệm. Hạ Minh một câu để tại chỗ người đều là câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Mà lúc này Triệu Quốc Thắng nói, khó được nhìn thấy Hạ đại sư thi châm một lần, các ngươi dụng tâm học một ít, không cho phép nói chuyện, người nào lên tiếng thì chính mình đi phòng tài vụ kết tính một chút, sau đó rời đi bệnh viện đi. Xoát xoát. Triệu viện trưởng Hoa câu nói này càng làm cho tại chỗ người vội vàng ngậm miệng lại. Bọn họ đều là nhìn chăm chăm tình cảnh này. Tại chỗ người càng là liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bọn họ đều là khẩn trương tới cực điểm. Có thể đi tới loại này bệnh viện lớn đi làm. Đó là một kiện vô cùng quang vinh sự tình. Cũng là một kiện vô cùng đáng giá khoe khoang sự tình. Mà lại tại đầu năm nay. Ngươi không có người mạch quan hệ muốn tiến vào dạng này bệnh viện lớn đi làm. Cái kia căn bản chính là ý nghĩ hão huyền. Hiện tại không biết có bao nhiêu có tài người bị mai một không cách nào thi triển. Nếu như nói những thứ này có tài người có thể đem bọn hắn mới có thể phát huy đi ra. Hoa Hạ đã sớm đem những cái kia tiểu đảo cho bình. Ta cứu người trước, loại độc này rất lợi hại. Không ra 2 ngày. Bọn họ liền sẽ dẫn đến các hạng bộ phận suy kiệt mà chết. Hạ Minh ngưng tiếng nói. Hạ đại sư, ngài xuất thủ. Triệu Quốc Thắng khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Đối với Hạ Minh một bài y thuật, cảm thấy phi thường tò mò. Mà lúc này Hạ Minh thì là ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy chính mình dưới mí mắt một tên đệ tử. Hạ Minh đem nam hài này y phục cởi sạch, đều là nam nhân. Cũng là không cần quan tâm cái gì. Hạ Minh cầm qua ngân châm, nhìn chính xác huyệt đạo, sau đó cắm sâu vào cái này huyệt đạo bên trong. Nhưng mà Triệu Quốc Thắng lại còn không nhìn thấy Hạ Minh là làm sao xuất thủ. Có mấy cây ngân châm liền đã cắm ở trước mắt người học sinh này trên thân thể một bên. Cái này trực tiếp để bốn phía người đều là giật mình. Làm Triệu Quốc Thắng nhìn đến cái này mấy cây ngân châm về sau. Khiến Triệu Quốc Thắng đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Cái gì? Triệu Quốc Thắng không cách nào tin. hắn không thể tin tưởng chính mình ánh mắt, thậm chí nhịn không được xoa xoa. Thế nhưng là khi thấy đứa nhỏ này sau lưng thời điểm, khiến Triệu Quốc Thắng triệt để chấn kinh. Hắn cách cách gần như thế, thậm chí đều không nhìn thấy Hạ Minh là thật xuất thủ. Tại cái này nhân thân phía trên vậy mà liền cắm 9 cây ngân châm. Mà lại cái này 9 cây ngân châm tạo hình vô cùng kỳ quái. Xem ra tựa như là một bức họa, nhưng là đi lại không có cách nào dò xét. Khiến Triệu Quốc Thắng đồng tử ở thời điểm này càng là bỗng nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết, thất truyền đã lâu cửu thế thần châm. Ông, câu nói này thật sâu khắc ở trong lòng hắn. Trong lúc nhất thời, khiến cả người hắn đều là nhịn không được kích động lên. Triệu Quốc Thắng lại nhìn xem đứa nhỏ này trên thân cắm 9 cây ngân châm. Trong lúc nhất thời, Triệu Quốc Thắng triệt để chấn kinh. Là thật, lại là thật. Cái này vậy mà thật sự là thất truyền đã lâu cửu thế thần châm. Làm sao có thể, cái này thất truyền đã lâu tuyệt thế thần châm lại là thật. Vậy mà thật tồn tại, từng ấy năm tới nay như vậy. Không biết có bao nhiêu người vì loại này thất truyền tuyệt học mà điên cuồng. Không ngờ rằng, tại cái này lúc còn sống lại còn có thể nhìn đến loại này tuyệt học. Trong lúc nhất thời, thì liền Triệu Quốc Thắng đều là vô cùng kích động. Cửu thế thần châm, cái này tại toàn bộ Hoa Hạ cảnh nội đều là lưu truyền rộng rãi một môn tuyệt thế y thuật. Loại này thủ pháp châm cứu có thể dùng thông thiên địa khiếp quỷ thần để hình dung. Càng bá đạo hơn là này môn y thuật có thể dùng để khởi tử hồi sinh. Không tệ, thì là chân chính ý nghĩa phía trên khởi tử hồi sinh. Nghe đồn cái này cửu thế thần châm thì tương đương với 9 đời. Cả đời tương đương với một loại trị liệu chi pháp. Nói cách khác, cửu thế thần châm tương đương với 9 loại trị liệu chi pháp. Mà một chiêu cuối cùng, càng là có để người cứu người chết sống lại công hiệu. Có thể nghĩ, này môn châm cứu chi thuật, đáng sợ đến cỡ nào. Thế nhưng là này môn y thuật đã thất truyền đã lâu. Bây giờ lại xuất hiện tại Hạ Minh trên thân, khiến hắn làm sao không kích động. Trong lúc nhất thời, Triệu Quốc Thắng cũng là lòng tin tăng nhiều. Đây chính là thất truyền đã lâu cửu thế thần châm a. Nếu như ngay cả loại này thần châm đều không thể chữa cho tốt, như vậy trong thiên hạ còn có ai có thể trị thật tốt những người này? Trong lúc nhất thời, Triệu Quốc Thắng mạnh ngăn chặn nội tâm kích động, yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này, hy vọng Hạ Minh có thể đem những người này cấp cứu sống. Hạ Minh thi triển xong một bộ cửu thế thần châm về sau, thì đổi một người, đại khái ngày kế, Hạ Minh không có một khắc thời gian nghỉ ngơi. Cái này khiến Hạ Minh cho mệt đến ngất ngư, làm Hạ Minh kết thúc công việc về sau. Đây đã là 3 sau 10 tiếng sự tình. Có thể nói, Hạ Minh đây là một ngày một đêm không có chợp mắt. Nhưng mà, Triệu Quốc Thắng cũng đồng dạng là theo Hạ Minh một ngày một đêm không có chợp mắt. Thì liền khác thầy thuốc khuyên Triệu Quốc Thắng, nhưng là Triệu Quốc Thắng bất vi sở động. Hắn lúc còn sống lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết cửu thế thần châm. Hắn làm sao có thể ngủ được, mà lại không chỉ có ngủ không được, ngược lại còn cực kỳ tinh thần. Đợi đến Hạ Minh trị liệu hết cái này hơn 50 người về sau, Hạ Minh thì là trực tiếp tê liệt tại trên mặt đất, sau đó nằm trên mặt đất ngủ. Không tốt, Triệu Quốc Thắng nhìn đến cái kia đột nhiên ngã xuống Hạ Minh, khiến Triệu Quốc Thắng giật nảy cả mình. Triệu Quốc Thắng vội vàng đi vào Hạ Minh bên người, kích động nói, Hạ Đại Sư, ngài làm sao? Thế nhưng là Hạ Minh nằm trên mặt đất không nhúc nhích, khiến Triệu Quốc Thắng lo lắng không thôi. Triệu Quốc Thắng vội vàng nói, người tới a, người tới, viện trưởng, làm sao? Viện trưởng, theo Triệu Quốc Thắng lúc đó, lúc này có mấy người đều là theo xông vào phòng bệnh. Vì chiếu cố những người này, cho nên có một ít trực ban thầy thuốc ở chỗ này một mực bảo vệ.